Chương 2284, 10 đời đã tu luyện chịu phục. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Diệp Hoàn Hoàn cười khăn nói. Đừng, nào có hiểu lầm gì đó không hiểu lầm, ngươi mới vừa rồi không còn nói sao, gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ta là mực. Dịch Linh Quân nói. Cái khác liền coi như xong, những lời này cũng không phải là ta nói, đây là chính ngươi nói. Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt biến thành đen. Gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, rõ ràng là chính hắn mới vừa nói, hiện tại lại có thể vứt cho chính mình không tệ, là Hách Liên Giác tự mình không tệ trước ngươi còn nói, ngươi cùng ta, còn có mở đỡ xạ sư tỷ ngươi căn bản không quen, tên đều kêu không được. Dịch Linh Quân nói. Theo Dịch Linh Quân dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi có rúc. Cái này con miệng nó lao ma đầu. Chính mình mới vừa rồi lúc nào đề cập tới mở đỡ xạ tỷ qua láo ma đầu này khích bác ly gián bản lĩnh, đã lô hỏa thuần thành ta nói không gọi ra tên chính là ngươi, lúc nào từng nói mở đỡ xạ tỷ tỷ rồi hạ. Diệp Hoàn Hoàn cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi nhìn, thừa nhận đi, mở đỡ xạ, ngươi xem một chút, ngươi nghe một chút, đây chính là ngươi sư muội bạch nhãn lang kia, hiện tại dài bản lãnh, đều không nhận chúng ta rồi, chê chúng ta mất mặt. Dịch Linh Quân lắc đầu một cái, thở dài một tiếng. Mở đờ xạ có chút bất đắc dĩ, sư phụ sư muội nàng hẳn không phải là cái nào ý tứ, làm sao không phải là ý đó rồi, chính nàng đều thừa nhận, ngươi không nghe thấy sao? Dịch Linh Quân hử lạnh nói. Mắt thấy Dịch Linh Quân hoán đôi đến Hách Liên Giác trạng thái, phát huy hắn cái kia một thân lô hỏa thuần thanh tức chết người không đền mạng bản lĩnh, Diệp Hoàn Hoàn đều sắp bị tức chết, vì vậy hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng mở miệng nói, nói không sai. Ta chính là cùng Hách Liên Giác lão quái vật kia lão ma đầu không quen, thế nào nghe nói như vậy? Dịch Linh Quân nhất thời sắc mặt cứng đờ, thương tâm muốn chết mà tay run run chỉ chỉ về phía nàng, ngươi tiểu vô ưu ngươi làm. Sao có thể tuyệt tình như thế, quả nhiên thế gian này nữ tử đều là người tuyệt tình. Dịch Linh Quân nói lấy, hốc mắt đều đỏ, dường như một giây kế tiếp cái kia lệ nóng liền muốn lăn xuống. Diệp Hoàn Hoàn quả thật là đều không còn gì để nói rồi. Một bên sư tỷ không ngừng cho nàng nháy mắt, để cho nàng đừng chấp nhặt với Hách Liên Giác. Diệp Hoàn Hoàn không có cách nào chỉ đành phải ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, nhờ cậy được không, kỹ thuật diễn xuất của ngài tình xảo như vậy, ta cũng không phải là ngươi cùng Dịch Linh Quân là cùng một người, trong đồn đãi ngươi cùng Dịch Linh Quân lại là đối thủ một mất một còn, ta nếu như là ở trước mặt Dịch Linh Quân nói cùng ngươi rất quen, vạn nhất Dịch Linh Quân vì bắt ngươi. Dùng ta làm nhược điểm làm sao bây giờ, đến lúc đó ngươi hà không phải là nguy hiểm? Hách Liên Giác lặng lẽ sờ nhìn nàng một cái, ngươi thật sự nghĩ như vậy? Diệp Hoàn Hoàn, dĩ nhiên, nếu không đây Hách Liên Giác, vậy ngươi nói ta là lao quái vật, lao ma đầu? Diệp Hoàn Hoàn, người kia rồi hả? Ta liền thích lao quái vật, lao ma đầu không được sao? Hách Liên Giác, vậy ngươi còn nói liền tên ta đều không nhớ rõ? Diệp Hoàn Hoàn, còn không phải là vì lắc lư Dịch Linh Quân, bảo vệ sư phụ an toàn của ngài sao? Cùng sư phụ ngài tách ra mấy năm nay, đồ nhi ta đối với ngươi ngày nhớ đêm mong, rối ruột rối gan, mỗi ngày hồi tưởng. Ngài đối với ta dặn đi dặn lại dạy dỗ, cảm thán thế gian lại không giống như sư phụ ngài tiêu sái xuất trần như vậy, không là thế tục ràng buộc cuộc đời này may mắn được đến sư phụ dạy dỗ. Quả thực là ta 10 đời đã tu luyện chịu phục. Diệp Hoàn Hoàn đều không mang theo lấy hơi, nói một hơi. Hách Liên Giác phiếm hồng hốc mắt nhất thời lấp lánh. Quả thật là được thời đắc ý vó ngựa gấp, ta liền nói tiểu vô ưu nhà ta là thế gian này hiểu rõ nhất vì sư người. Diệp Hoàn Hoàn, ha ha, nàng có phải là người hiểu rõ hắn nhất hay không nàng không biết, ngược lại nàng chắc là vỗ ngông ngựa chính hắn nhất bơ thoải mái.